Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian cùng không gian cảm giác, không biết qua bao lâu, tại trong mông lung, Lạc Hồng thấy được một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Giờ phút này, hắn phảng phất đứng ở chúng sinh phía trên, chìm tại vô số ngân đẩu văn tạo thành dòng sông bên trong, tuyên cổ khí tức đem hắn bao khỏa, nhưng hắn không chỗ ở muốn ngủ say, cũng may thần hồn bên trong cuối cùng một tia linh trí, nhưng hắn không có như vậy thiếp đi. Lạc Hồng mơ hồ nhớ kỹ, tự mình tới đây là vì tìm kiếm cái nào đó đáp án, cái nào đó liên quan tới bên người những này phù văn đáp án, không ngừng lặp lại lấy ý nghĩ này. Lạc Hồng không biết tại ngân đẩu văn trường hà bên trong phiêu đãng bao lâu, thẳng đến dưới người hắn lục địa biến thành đại dương mênh mông, một đầu to lớn như đảo nhiều con mắt yêu thú xông phá mặt biển, hướng phía bầu trời phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Lúc này, khổ đợi đến nay Lạc Hồng rốt cục thấy được ngân đẩu văn trường hà một tia biến hóa. Cái gặp, một cái ngân đẩu văn theo trường hà trung phân cách ra, chậm rãi hướng phía dưới bay xuống, lúc đầu không có gì khác thường, nhưng theo tung tích của nó, hắn bản thân lại xuất hiện phân giải hiện tượng, mà nó phân ra sự vật, chính là Lạc Hồng một mực nghiên cứu ngân phù văn. Ngơ ngác nhìn xem đông đảo ngân phù văn vẫy xuống, Lạc Hồng giống như nhớ ra cái gì đó, trong lúc đó mừng rỡ, không chút nghĩ ngợi, Lạc Hồng liền tập trung lên toàn bộ tinh thần, quan sát ghi chép ngân đẩu văn biến hóa, ý đồ đem bản thân bộ dáng, phân giải sau sinh ra tất cả ngân phù văn bộ dáng, trong đó bộ kết cấu, chờ đã hết thảy tin tức cũng ghi vào trong lòng. Quá trình này, phảng phất như là thiên đạo đem tự thân bí mật đẩy ra, nhu toái, phóng tới Lạc Hồng trước mặt. Cái này hắn phải trả không chiếu đơn thu hết, liền uổng chú ý thiên đạo một mảnh hảo tâm. Mà tại Lạc Hồng tìm về bản thân tiếp theo một cái chớp mắt, ngân đẩu văn trường hà liền chấn động mạnh, hắn tốc độ chảy bỗng nhiên cũng nhanh gấp 10, tựa như tự kiểm đồng dạng kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu. Lúc này, một đống nhiễm lên màu xanh hào quang ngân phù văn bắt đầu có chút chớp động, hắn quang mang càng ngày càng mờ, rốt cục là một đạo kim mang đâm tới lúc, Lạc Hồng lại lần nữa cảm ứng được càng khôn chi lực. Thân hình bỗng nhiên hướng mặt đất rơi xuống, hạ xuống tốc độ, so sánh với thăng lúc không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, dù sao Lạc Hồng liền căn bản không thấy rõ dọc đường cảnh vật, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thân thể gây dựng lại, mà liền tại Lạc Hồng bỗng nhiên thoát ly ngân đẩu văn trường hà lúc, dường như biết được đã bắt không đến kia nhìn trộm thiên cơ giả, kia gây nên biến cố nhiều con mắt hải yêu, lập tức thành thiên đạo cho hả giận đối tượng, màu đen kiếp vân bỗng nhiên cuồn cuộn lấy làm lớn ra gấp đôi. Màu đỏ kiếp lôi liên tiếp bổ ra chính đạo về sau, màu xanh lôi cầu theo trong mây rơi xuống, nhưng kia tự cho là đã vượt qua hóa hình lôi kiếp yêu thú kinh ngạc không thôi. Hoàng Phong Cốc, nghị sự đại điện, Lệnh Hồ lão tổ cùng một vị khác nguyên anh tu sĩ ngồi đối diện nhau, bàn phía trên trưng bày linh khí dạt dào linh trà cùng linh quả, nhìn xem trước mặt khách đến thăm, Lệnh Hồ lão tổ trong lòng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, dù sao mỗi lần Lạc Hồng trở về, đều sẽ làm ra một số chuyện. Bị người tìm tới cửa kia là chuyện thường xảy ra, ứng phó như thế nào, Lệnh Hồ lão tổ đã nhớ kỹ trong lòng. So sánh trấn định tự nhiên Lệnh Hồ lão tổ, ngồi đối diện hắn Long Hàm liền có vẻ lo lắng rất nhiều, lễ nghi thức uống một ngụm linh trà về sau, liền trầm giọng nói, Lệnh Hồ huynh, bây giờ kia yêu ma đã liền nuốt 6-7 tên đồng đạo Nguyên Anh, hung uy phóng đại, nếu không sớm ngày diệt trừ, thế tất gây họa tới toàn bộ Thiên Nam, đến lúc đó, Hoàng Phong Cốc cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Còn xin quý tông Lạc đạo hữu gia nhập chúng ta ngăn cản diệt ma đội, cùng bàn diệt ma đại kế, ai, lại thật bị Lạc sư đệ đoán trúng, kia ma hồn chẳng những theo trụy ma cốc trốn thoát, còn náo động lên lớn như vậy động tĩnh. Lệnh Hồ lão tổ trong lòng thở dài, hắn mặc dù cũng cảm thấy Lạc Hồng lúc này nên xuất thủ, nhưng nghĩ tới một năm trước nhận được tấm kia truyền âm phù, ngay lập tức chỉ có thể nghĩ biện pháp cự tuyệt, cái này. Lạc sư đệ chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mà diệt ma trong đội không chỉ có Thiên Nam ba đại tu sĩ tọa trấn, còn có hơn 10 vị trung kỳ đồng đạo ở bên trong, ta xem cũng không thiếu Lạc sư đệ một người a. Long Hàm nghe xong lời này, sắc mặt háo sắc càng lộ vẻ, vội vàng nói, Lệnh Hồ huynh, Lạc đạo hữu thực lực ngươi ta đều biết, dù sao Long Mổ là mặt cảm, mà lại cho đến nay, chỉ có Lạc đạo hữu có chém giết qua loại này yêu ma, diệt ma đội thiếu ai cũng không thể thiếu hắn. Long Mổ biết Lệnh Hồ huynh cũng là hiểu rõ đại nghĩa hạng người, không biết phải chăng là có gì khó xử. Lệnh Hồ lão tổ liền đợi đến Long Hàm hỏi như vậy đây, hắn lúc này lộ ra một bộ vẻ làm khó, do dự sau một lúc lâu mới nói, thực không dám giấu giếm, Lạc sư đệ từ khi trụy ma cốc trở về, liền một mực tại trong động phủ dưỡng thương, đóng chặt lại động phủ trước còn giao cho ta, để cho ta triệu hồi bên ngoài Hoàng Phong Cốc đệ tử, nếu là ma hồn đánh tới, chỉ có thể dựa vào đại trận tử thủ không ra. Long Hàm nghe vậy sững sờ, trong lòng tuy là không tin, nhưng hắn nhưng cũng nghe nói Hoàng Phong Cốc năm gần đây dị động, xác thực như lệnh Hồ lão tổ nói, bày ra một bộ co đầu rút cổ tư thái, thế nhưng là Ngụy Minh chủ rõ ràng cáo tri nhóm chúng ta, Lạc đạo hữu diệt sát to lớn cổ ma về sau, khí tức tuy có không khoái, nhưng chân nguyên không hư hại, không có trở ngại a. Chương 525, rất có thu hoạch, lúc ấy xác thực không có trở ngại, nhưng Lạc sư đệ trở về tông môn không lâu sau, liền phát hiện tự mình đã bị đối phương bản nguyên ma khí xâm thể, nghĩ đến xác nhận kia cổ ma trước khi chết thả ra tuyệt mệnh một kích, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ có nhập ma khả năng, cho nên gia nhập diệt ma đội một chuyện, thật sự là có lòng không đủ lực a. Lệnh Hồ lão tổ đem chuẩn bị xong lấy cớ nói ra, không chỗ ở lắc đầu thở dài, bày ra một bộ bất lực bộ dạng. Long Hàm cũng biết rõ cổ ma lợi hại, Lạc Hồng có thể lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi diệt sát một trong số đó, đã để hắn chấn kinh vạn phần, lúc này biết được Lạc Hồng vì thế cũng bỏ ra cái giá cực lớn về sau, ngược lại có dũng khí lý thuyết như thế cảm giác, ngay lập tức liền tin tám phần. Ai, đã Lạc đạo hữu có này khó xử, kia Long Mổ cũng không bắt buộc. Nói đến, lần này Lạc đạo hữu cũng là vì trừ ma đại nghiệp, mới gặp này khó, nếu là có cái gì nhu cầu, lệnh Hồ huynh còn xin nói thẳng. Ta Thiên Đạo Minh tuy không hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn, nhưng cũng là có chút của cải, đến đều tới, Long Hàm tự nhiên không thể tay không mà quay về, cho dù thỉnh không đến Lạc Hồng xuất thủ, cùng đối phương giao hảo một phen, cũng coi như có thu hoạch, ha ha, Long Minh chủ khách khí, hôm nay chi tình, ta vàng, lệnh Hồ lão tổ đương nhiên minh bạch Long Hàm ý tứ, cười ha ha một tiếng sau liền muốn cùng đối phương củng cố quan hệ, nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa xuống, liền nghe một đạo cực kỳ hưng phấn giọng nam vang vọng Hoàng Phong Cốc, ha ha, thì ra là thế. Thì ra là thế, thanh âm bên trong bao hàm tinh thuần pháp lực, Hoàng Phong Cốc bên trong có thể làm được việc này, ngoại trừ lệnh Hồ lão tổ, cũng chỉ có Lạc Hồng, mà lệnh Hồ lão tổ vào chỗ tại trước mặt, Long Hàm trong nháy mắt liền lộ ra hồ nghi thần sắc, mặc dù không biết Lạc sư đệ vì sao tình như vậy khó tự kiềm chế, lệnh Hồ lão tổ cũng đã không kịp nghĩ nhiều. Lập tức mày nhăn lại bày ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dạng, nói, Long Minh chủ ngươi nghe một chút, ta người sư đệ này, hiện tại cũng điên. Ngoại giới phát sinh hết thảy, Lạc Hồng hoàn toàn không biết gì cả, trên thực tế hiện tại chính là ma hồn đánh tới cửa, hắn cũng sẽ không xảy ra cửa ải. Phục dụng thiên tâm quả sau chứng kiến hết thảy, mở ra cái kia một mực khốn nhiễu hắn nan đề, hơi bình phục lại tâm tình về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động. Một khối sữa màu trắng ngọc giác theo hắn mi tâm chậm rãi bay ra, rơi xuống trước ngực của hắn, nhìn xem cái này nửa viên kim khuyết ngọc thư trên ngân đẩu văn, Lạc Hồng sinh ra trước nay chưa từng có hiểu ra, mặc dù những này ngân đẩu văn bên trong huyền bí, giờ phút này tại hắn trong mắt vẫn không phải rõ ràng rành mạch, nhưng khi hắn toàn bộ tinh thần tham ngộ trong đó một cái lúc, liền có thể mơ hồ nhìn ra cấu thành nó những cái kia ngân phù văn. Bất quá, nếu muốn hoàn toàn phân tích một cái ngân phù văn, còn phải Lạc Hồng lợi dụng kiểm tra sức khỏe biểu ghi chép số liệu, thành lập được ngân đẩu văn kết cấu mô hình mới được, mà những này cũng chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời sẽ không quá dài. Như thường tham ngộ ngân đẩu văn phương thức hẳn là cùng quan tưởng pháp cùng loại, tu tiên giả thông qua thời gian dài dùng thần thức tiếp xúc ngân đẩu văn, cũng tại một lần tình cờ tiến vào tới phù hợp trạng thái tinh thần lúc, khả năng một chút xíu tại nguyên thần tầng sâu lưu lại cái này mai ngân đẩu văn lạc ấn, là hoàn thành tầng sâu lạc ấn về sau, tu tiên giả liền sẽ sinh ra một loại nào đó hiểu ra, mà thẳng đến tu tiên giả đem theo nguyên thần tầng sâu đào móc đến tầng ngoài, mới xem như tìm hiểu một cái ngân đẩu văn. Loại phương thức này 3 điểm dựa vào nghị lực, 7 điểm dựa vào vận khí, điển hình người có duyên có được. Mà ta phân tích ngân đẩu văn phương pháp, mặc dù sơ kỳ rườm rà một điểm, nhưng vượt đến hậu kỳ thì càng dễ dàng, so với đâu chỉ ưu việt gấp 10. Lạc Hồng hai mắt tỏa ánh sáng, thần tình kích động lẩm bẩm, trải qua cái này một lần, hắn xem như triệt để minh bạch, tại thiên đạo cái này ngành chính thống bên trong, ngân phù văn chính là tầng dưới chót dấu hiệu, khi ngân đẩu văn thì là một đoạn từ dấu hiệu tạo thành phần mềm nhỏ, mà hắn còn chưa từng nhìn thấy kim đẩu văn, chỉ sợ sẽ là nhiều đoạn chương trình tạo thành pháp tắc. Lạc Hồng thu hoạch lần này, nhưng hắn nắm giữ hiểu rõ tích ngân đẩu văn phương pháp hiển nhiên là tác dụng lớn nhất, đồng thời tại nhất niệm hóa đạo quyết trên việc tu luyện, cũng có được to lớn xúc tiến tác dụng, bản nguyên thần phù cô động. Lạc Hồng nguyên lai nhìn xem cao thâm huyền diệu sao, nhưng khi hắn kiến thức có ngân đẩu văn kết cấu về sau, chỉ chỉ cảm thấy hắn thô ráp đến tựa như đem một đoàn tạp vật không có kết cấu gì đoàn thành một đoàn. Thế là, vì cô động hoàn mỹ nhất bản nguyên thần phù, Lạc Hồng quyết định trước hoàn thành mấy cái ngân đẩu văn phân tích, sau đó lấy cải tiến sau cô động phương thức, luyện được hắn cái thứ nhất bản nguyên thần phù. Xuân đi thu đến, thời gian một năm rồi lại một năm quá khứ, tứ ngược thiên nam ma hồn sau khi ăn xong một lần diệt ma đội thua thiệt về sau, dường như ly khai thiên nam địa giới, rốt cuộc không có lộ ra tung tích, nhưng thiên nam tất cả đại tông môn cùng tu tiên gia tộc, cái nào cũng không dám phớt lờ, sợ ma hồn chỉ là trốn đi chữa thương, đợi hắn khỏi bệnh về sau, còn có thể nhấc lên một vòng mới gió tanh mưa máu. Nhưng nửa năm sau, Mạc Lan Nhân bên kia truyền đến này ma đang hướng Thảo Nguyên chỗ sâu đi tin tức. Tự hồ này ma là muốn đi ngang qua Thiên Lang Thảo Nguyên, đi hướng trong truyền thuyết Đại Tấn. Đến tận đây Thiên Nam thế lực khắp nơi mới hoàn toàn an tâm. Chỉ cần này ma không gây tai vạ Thiên Nam, tất cả đại thế lực cao tầng cũng không hội phí lực đuổi theo giết này ma. Cho nên, tại tin tức này truyền ra không lâu sau, diệt ma đội liền tuyên cáo giải tán. Bất quá, không đợi sống yên ổn 2 năm, cùng Thiên Nam lân cận Vô Biên Hải lại phát sinh dị biến. Vô Biên Hải, tới gần Khê Quốc bờ biển một chỗ trên mặt biển, chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện một cái cổ quái đại tuyền qua, mà cái này vòng xoáy bên trong có thể phun ra đại lượng linh khí, cũng dần dần tịnh hóa xung quanh hải vực. Sau đó không lâu, vây quanh vòng xoáy lại từ đáy biển trồi lên 7 tòa đảo nhỏ, mỗi một tòa ở trên đảo cũng linh khí bức người, có khó gặp đỉnh giai linh mạch. Cái này một cái liền hấp dẫn Thiên Nam tất cả đại thế lực tham lam ánh mắt, thế là quay chung quanh những này hải đảo thuộc về, 3 đại tu sĩ liên thủ tổ chức một lần đoạt đảo đại hội. Thông qua từng tràng giao đấu, đem cái này 7 tòa hải đảo phân công cho 7 nhà tông môn. Không hề nghi ngờ, 3 đại tu sĩ chỗ tông môn cũng riêng phần mình chiếm cứ một đảo. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, Hoàng Phong Cốc mặc dù không có điều động bất luận một vị nào tu sĩ tham gia đoạt đảo đại hội, nhưng tương tự thu được một tòa hải đảo quyền sở hữu. Dù sao theo 2 năm trước bắt đầu, Vũ Sơn liền lại thỉnh thoảng truyền ra mãnh liệt linh triều, thậm chí còn có tu sĩ công bố tự mình nghe được kinh khủng ma hống. Những này dấu hiệu không một cho thấy, vị kia âm thanh rung trời Nam Thái Thượng Hồng Quân đã khỏi bệnh xuất quan, đồng thời lại bắt đầu chơi đùa làm người ta kinh ngạc run rẩy thần thông. Cho nên, đối với 3 đại tu sĩ cái này nhất quyết nghị, Thiên Nam tất cả đại thế lực không có một cái nào không phục. Nhưng mà, ngay tại thu hoạch được hải đảo quyền sở hữu tông môn khai bắt đầu ở trên đảo lớn làm kiến thiết thời điểm, Hoàng Phong Cốc lại là sấm to mưa nhỏ, chỉ phái 2 tên kết đan kỳ tu sĩ đến đây đóng giữ. Lần này không coi trọng cử động, lập tức nhường thế lực khắp nơi cũng không nghĩ ra, nhưng cũng không có người có dũng khí nhìn trộm nguyên do trong đó. Toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới cũng coi là đây là ma hồn chi loạn sau khổ tận cam lai, chỉ có số ít người bởi vậy cơ hồ muốn sầu bạch đầu, trong đó liền bao hàm giờ phút này đang độn hướng Hoàng Phong Cốc Ngụy Vô Nhai. Chương 526, Thảnh Thơi Lạc Hồng. Từ khi Lạc Hồng ngụ lại Hoàng Phong Cốc về sau, Ngụy Vô Nhai những năm này đến thăm mấy lần cũng không ít, nhưng cơ bản mỗi lần cũng không cách nào nhìn thấy Lạc Hồng, tất cả đều là từ lệnh hồ lão tổ ra mặt tiếp đãi. Cho nên khi hắn nhìn thấy Lạc Hồng từ phía trên bên cạnh độn lúc đến, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ngụy Minh chủ đường xa mà đến, Lạc mổ không có từ xa tiếp đón, nhanh cùng ta đi đại điện, để cho Lạc mổ một tận tình địa chủ hữu nghị. Độn đến chỗ gần, Lạc Hồng đầy mặt mang cười nghênh đón nói, nhìn xem người trước mặt, Ngụy Vô Nhai lập tức cảm giác có chút lạ lẫm. Mặc dù đối phương dung mạo cùng Lạc Hồng không khác nhau chút nào, nhưng khí tức lại là có chút không đúng. Bất quá, Ngụy Vô Nhai cũng không có vì vậy suy nghĩ nhiều, dù sao 10 năm không gặp, đối phương tu thành cái gì thần thông bí thuật, khiến cho khí tức đại biến cũng không kỳ quái. Ngụy mổ hổ thẹn, lần này đến đây, lại là có việc muốn làm phiền Lạc đạo hữu. Hai người vừa mới ngồi xuống, còn không đợi một bên phục thị Hoàng Phong Cốc đệ tử lui ra, Ngụy Vô Nhai liền mặt buồn rười rượi nói, thế nhưng là Khê Quốc bên kia 7 tòa hải đảo xảy ra vấn đề. Lạc Hồng nâng chung trà lên nhấp một miếng, thần sắc bình thản nói, ừm, Lạc đạo hữu đã biết rõ rồi. Là Chí Dương huynh, vẫn là Hợp Hoang kia lão ma nói cho ngươi. Ngụy Vô Nhai hiển nhiên đối Lạc Hồng đoạt đáp cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn, mắt sáng lên sau hỏi, ha ha, đều không phải là. Lạc mổ chỉ là nghe nói kia 7 tòa linh đảo chính là ma hồn thoát đi không lâu sau xuất hiện, liền đại khái có chỗ dự liệu. Lạc Hồng tất nhiên là biết rõ tiền căn hậu quả, nhưng hiển nhiên không thể thực ngôn tương cáo. Trên thực tế, cái này hải ngoại 7 đảo chính là thượng cổ tu sĩ phong ấn trước đây cổ ma xâm lấn lúc, lưu tại Thiên Nam ma khí một bộ phận đại trận. Hoàn chỉnh phong ma đại trận vô cùng to lớn, tại Thiên Nam đại lục trên còn có nhiều cái trận nhãn. Lạc Hồng đã từng xâm nhập U Minh Quỷ Phủ, chính là một trong số đó, mà kia ma hồn chạy ra trụy ma cốc về sau, bên ngoài là khắp nơi giết người nuốt anh, vụng trộm cũng tại phá hư ở vào thiên nam các nơi trận nhãn, nhờ vào hắn một phen thao tác, tòa này thượng cổ phong ma đại trận đã dần dần bắt đầu sụp đổ, hiện tại bảy đảo phụ cận cái kia vòng xoáy phun ra linh khí, chính là dùng để trấn áp vòng xoáy phía dưới vô biên ma khí, một khi linh khí sói mòn vượt qua cực hạn, theo thượng cổ trấn áp đến nay ma khí liền sẽ theo vô biên hải thực chất phun ra ngoài, đến lúc đó, thiên nam cái này một mảnh sợ là liền không lại thích hợp đan đạo tu luyện, mà thiên nam bên này tu luyện gà mờ ma công ma tu, cũng không thể từ đó không chiếm được chỗ tốt, có thể nói, ma hồn trước khi đi, cho thiên nam tu tiên giới chôn xuống một quả bom hẹn giờ, có chút xử lý vô ý, hắn tạo thành nguy hại nhưng so sánh hắn thôn phệ 10 cái nguyên anh, còn nghiêm trọng hơn được nhiều, ai, lạc đạo hữu niên kỹ nhẹ nhàng, liền có thể xem sự tình thấy như thế thông thấu, cũng khó trách có hôm nay chi thành tựu, Ngụy Mỗ rất không bằng, Ngụy Vô Nhai nghĩ hắn trước đây liền nghĩ đến vòng này, thẳng đến hợp hoang lão ma môn hạ thăm dò qua vòng xoáy phía dưới tình huống về sau, mới ý thức tới đại sự không ổn, ha ha, Ngụy Minh chủ quá khen rồi, Lạc Mỗ chỉ là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê mà thôi, tính không được cái gì, hiện nay Ngụy Minh chủ tự mình đến nhà, chắc là tìm được giải quyết này nguy cơ biện pháp, Hoàng Phong Cốc mặc dù ở xa đất liền, nhưng cũng là thiên nam tu tiên giới một thành viên, nếu là có Lạc Mỗ khả năng giúp đỡ được bận bịu địa phương, còn xin Ngụy Minh chủ nói thẳng, Lạc Hồng khóe miệng khẽ nhếch, rất là hiên ngang lẫm liệt nói, hiếm thấy Lạc đạo hữu có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế, thực không dám giấu giếm Ngụy Mỗ lần này đến đây chính là nhớ tới Lạc đạo hữu rời núi, sửa chữa phục hồi kia phong ma đại trận, Ngụy Vô Nhai không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ như vậy sảng khoái, hắn còn không có đệ trình cầu, đã đáp ứng, không khỏi đối Lạc Hồng hảo cảm đại sinh, nói, Ngụy Vô Nhai liền lấy ra một cái nhìn rất có năm tháng ngọc giản cùng mấy quyển cũ nát điển tịch, cũng đem hắn chỗ điều tra ra được tình huống, từng cái nói cho Lạc Hồng, đợi Lạc Hồng nhìn qua nghe qua về sau, hắn 10 điểm đại khí mà nói, lần này tự nhiên cũng sẽ không để Lạc đạo hữu bạch vất vả một trận, nếu có cái gì nhu cầu, còn xin cứ việc nói tới, Ngụy Mỗ cam đoan, có thể thỏa mãn, ta cùng hai vị khác đạo hữu nhất định thỏa mãn, Lạc Hồng chính đang chờ câu này, hắn những năm này phân tích ngân đẩu văn, thế nhưng là ngộ ra không ít đồ tốt, bất quá muốn hóa thành chiến lực, cũng phải cần không ít tài nguyên, lần này sửa chữa phục hồi phong ma đại trận, vừa vặn có thể theo toàn bộ thiên nam vơ vét một chút, ngay lập tức, Lạc Hồng cũng không khách khí, vỗ bên hông túi trữ vật, liền đem một cái ngọc giản đưa ra, Ngụy Vô Nhai cười ha hả tiếp nhận ngọc giản, kết quả thần thức vừa mới nhô ra, nụ cười liền không khỏi cứng đờ, qua tốt một lát, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ nói, Lạc đạo hữu phần này danh sách không khỏi quá dài nhiều. Ngụy Mỗ coi như lật ra toàn bộ thiên nam vốn liếng, sợ là cũng thu thập không đủ a. Ha ha, Ngụy Minh chủ hiểu lầm, Lạc Mỗ như thế nào như thế lòng tham, phần này danh sách bên trong, chỉ cần Ngụy Minh chủ thay Lạc Mỗ gom góp 3 tổ, liền coi như bồi thường Lạc Mỗ vất vả, nếu là có dư thừa, Lạc Mỗ nguyện ý chờ giá đổi lấy, trước đây Lạc Mỗ tiến vào trụy ma cốc coi như rất có thu hoạch, xuất ra đồ vật tất nhiên sẽ nhường Ngụy Minh chủ hài lòng, nói, Lạc Hồng liền lấy ra một khối hắn thăng linh qua đỉnh cấp linh tài, cùng một bình phi thiên tử văn hạt độc dịch, nhìn thấy kia đỉnh cấp linh tài, Ngụy Vô Nhai ánh mắt tuy có chớp động, nhưng sắc mặt chưa biến, dù sao hắn chính là người đứng đầu một minh, kiến thức vẫn là viễn siêu thường nhân, nhưng chờ hắn ngửi được Lạc Hồng cố ý thả ra một luồng tử sắc khí độc, lập tức liền lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc, liền hỏi vật này muốn giá trị danh sách trên bao nhiêu tổ tài nguyên. Lạc Hồng cười híp mắt báo cái giá thấp, Ngụy Vô Nhai lúc này hiểu ý, cười ha ha lấy đem sưu tập danh sách trên tài nguyên sự tình nhận hết, nói là định không đồng ý Lạc Hồng thất vọng, định ra tiến đến hải ngoại bảy đảo lúc ngày sau, Ngụy Vô Nhai liền cầm ngọc giản ly khai Hoàng Phong Cốc. Lúc này, Lạc Hồng không có giống như dĩ vãng như thế, giải quyết việc vặt về sau, liền lập tức vùi đầu vào tu luyện hoặc là nghiên cứu bên trong, mà là thảnh thơi đem trong chén linh trà uống cạn, mới đứng dậy hướng mình động phủ bỏ chạy. Kết quả, mới vừa độn đến cửa phủ trên không, hắn liền gặp Phiền Mộng Y đang quỷ quỷ túy túy ôm một cái vò rượu ra. Phiền sư tỷ, ngươi làm như vậy có thể hay không tốt lắm. Tiêu Thúy Nhi một bên bốn phía dò xét, giống như tại cho nàng trông chừng, một bên rụt rè nói, cái này có cái gì, sư phụ vốn là bằng lòng đợi nhóm này linh tử ủ thành về sau, phân cho hai ta đàn, dù sao ta trông nom có công mà. Phiền Mộng Y ngoài miệng nói đến không quan trọng, nhưng có tật giật mình bộ dáng vẫn là bán nàng nội tâm ý tưởng chân thật, lời tuy như thế, nhưng không hỏi mà lấy. Tiêu Thúy Nhi vạn phần hối hận, Sớm biết Phiền Mộng Y hôm nay bảo nàng tới là vì chuyện này, nàng là đánh chết cũng sẽ không tới. Dù sao, cái này thế nhưng là đang trộm uy chấn Thiên Nam Lạc Sư Thúc Linh Tử a. Ai nha, sư phụ đã bế quan, ta đoán chừng không có một hai chục năm ra không được. Hắn lão nhân gia quý nhân có nhiều việc, quên bàn giao, ta cũng không thể ngây ngốc khổ đợi, làm trễ nải tu hành, sư phụ sẽ đau lòng. Cũng không biết có phải hay không muốn tại Tiêu Thúy Nhi trước mặt tranh mặt mũi, Phiền Mộng Y càng nói càng hăng hái, lại vẫn thật kéo ra mấy phần ngụy biện. Chương 527, thân ngoại hóa thân, ta còn là cảm thấy không tốt lắm, nếu không phiền sư tỷ, chính ngươi uống đi. Tiêu Thúy Nhi hôm nay sẽ bị gọi tới, chính là Phiền Mộng Y nói là có đồ tốt muốn cùng với nàng chia sẻ, mà bây giờ xem ra, cái này, đồ tốt, khẳng định chính là đối phương trộm ra linh tửu. Hắc hắc, ngươi thật không uống. Phiền Mộng Y giảo hoạt cười một tiếng, sau đó ra vẻ tiếc nuối mà nói, đáng tiếc a, cái này thế nhưng là sư phụ dùng cổ thú nội đang ủ chế linh tửu, nghĩ những cái kia cổ thú vạn năm tu vi, ngay tại vò rượu này bên trong, hắc hắc, cái này miệng vừa hạ xuống. Nói đến đây, Phiền Mộng Y cố ý dừng lại, vụng trộm nhìn Tiêu Thúy Nhi một cái, nàng hôm nay sẽ đặc biệt đem Tiêu Thúy Nhi gọi tới, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì chính nàng chột dạ. Nghĩ đến Tiêu Thúy Nhi cùng tự mình sư phụ cũng là rất có nguồn gốc, chỉ cần đem đối phương kéo xuống nước, coi như sư phụ ngày sau muốn trừng phạt nàng, nên cũng sẽ nhẹ hơn không ít. Không phải vậy bực này có thể tăng lên tu vi bảo bối linh tửu, nàng như thế nào lại phân đi ra đây? Nghe nói này linh tửu địa vị, Tiêu Thúy Nhi lập tức giật mình, không khỏi cảm thán Lạc sư thúc thủ bút chi lớn. Ngay tại nàng do dự thời điểm, một đạo tiếng ho khan đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, Phiền Mộng Y thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng đờ, khó khăn đem đầu nâng lên, trong mắt phản chiếu ra Lạc Hồng thân ảnh. Sư phụ, ngươi không phải. Phiền Mộng Y không minh bạch tự mình sư phụ tại sao lại tại ngoài động, rõ ràng nàng tại trước khi động thủ xác nhận qua, động phủ cấm chế tất cả đều mở ra, nói rõ Lạc Hồng hẳn là còn ở bế quan bên trong. Tiêu Thúy Nhi lúc này càng là ở trong lòng kêu khổ không ngớt, nàng hôm nay hoàn toàn chính là bị Phiền Mộng Y cho hố, lại cực có thể muốn cùng một chỗ bị phạt, thật sự là chết oan nàng. Mấy năm này, ngươi tu luyện cũng là khắc khổ, cự ly kết đan hậu kỳ bình cảnh, bây giờ cũng đã là không xa, đợi luyện hóa cái này đàn linh tửu, lại bế quan nhiều năm, nghĩ đến liền có thể đột phá, không tệ không tệ. Động quang rơi xuống đất, Lạc Hồng đi đến Phiền Mộng Y trước mặt, cảm ứng một phen đối phương khí tức về sau, khóe miệng mỉm cười nói, hắc hắc, đều là sư phụ dạy thật tốt. Phiền Mộng Y nghe xong Lạc Hồng tựa như không có ý trách cứ, lúc này vui vẻ ra mặt vuốt mông ngựa nói, bất quá. Nghe được hai chữ này theo Lạc Hồng miệng nói ra, Phiền Mộng Y lập tức giật mình một cái, trong lòng đại sinh không ổn cảm giác, làm Lạc mổ đệ tử duy nhất, khí này lượng lại là nhỏ một chút, Tiêu sư điệt đã nguyện cùng ngươi tổng khổ, ngươi sao có thể điểm nàng chút điểm linh tửu liền đuổi, trước đó đáp ứng ngươi mặt khác một vò linh tửu, ngươi liền cùng Tiêu sư điệt cùng cam đi. Nói đi, Lạc Hồng liền cũng không quay đầu lại hướng động phủ đi đến. Phiền Mộng Y khuôn mặt nhỏ lúc này một khổ, chỉ cảm thấy tự mình thua thiệt đến nhà. Đang chờ nàng coi là việc này đến đây coi như xong thời điểm, lại nghe được Lạc Hồng bước chân đột nhiên dừng lại, mặt khác, không muốn a, sư phụ. Phiền Mộng Y ở trong lòng kêu rên, chỉ có tu vi thế nhưng là khó mà tại tu tiên giới đặt chân, đợi ngươi đột phá kết đan hậu kỳ về sau, liền cùng Tiêu sư điệt cùng nhau đi hướng Trụy Ma Cốc bên ngoài lịch luyện một phen đi. Trụy Ma Cốc vốn là cổ tu dùng để phong ấn huyết diễm cổ ma lao tù, hiện tại duy nhất phạm nhân đào thoát. Lại mấu chốt hai tòa nhà tù cũng hủy sạch sẽ, khiến cho nguyên bản cấm chế nhận nghiêm trọng phá hư. Nếu đem Trụy Ma Cốc so sánh một tòa vượt ngang vạn dặm siêu cấp đại trận, nó hiện tại chính là mấu chốt nhất hai nơi trận nhãn bị người phá hủy, uy năng tự nhiên giảm nhiều. Cho nên mặc dù bên trong cốc vẫn nguy hiểm trùng điệp, nhưng bên ngoài cốc cấm chế lại ngay tại từng năm yếu bớt, mà bài trừ rơi cấm chế ảnh hưởng về sau, thiên địa chi lực cũng đem bên ngoài cốc vết nứt không gian lấp đầy cái 7-8 phần. Lúc này ngoại trừ muốn xem chừng cá biệt khu vực cùng một chút lợi hại cổ thú bên ngoài, Trụy Ma Cốc bên ngoài đã tính toán không lên 10 phần nguy hiểm, giống như Phiền Mộng Y như vậy kết đan tu sĩ, cũng có thể lịch luyện một phen, nghĩ đến có tự mình ban thưởng mấy món bảo vật, đối phương nên có thế hữu kinh vô hiểm đạt được không ít chỗ tốt cùng kinh nghiệm. Vâng, sư phụ. Phiền Mộng Y cảm thấy tiền đồ ảm đạm, đề không nổi tinh thần đáp. Lạc Hồng cũng bỏ mặc nàng có thể hay không dẫn chính sẽ dụng tâm lương khổ. Đã thông báo sau liền đi vào cửa phủ, lập tức linh quang lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Ai, đã sư phụ lên tiếng, cái này đàn linh tửu liền tặng cho Tiêu sư muội đi, ta lại đi bên trong chuyển một vò ra. Phiền Mộng Y cũng không dám vi phạm Lạc Hồng ý chí, lúc này đem trong ngực vò rượu hướng Tiêu Thúy Nhi trong tay bịt lại. A, cái này. Sư muội ở đây cảm ơn sư tỷ. Tiêu Thúy Nhi hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển, ngốc trệ một cái chớp mắt về sau, mới đáp tạ nói, Phiền Mộng Y đẹp trai vung tay lên, xấu hổ tự mình viên kia co rút đau đớn tâm, lập tức ánh mắt kiên định hướng đi cửa phủ, hừ. Ta lần này muốn tìm đàn tốt nhất, đem tổn thất tận khả năng bù trở về. Trong động phủ, Lạc Hồng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bị cấm chế dày đặc phòng hộ tĩnh thất bên trong, cái gặp hắn mặt không thay đổi đi đến tĩnh thất một góc, đột nhiên xuất thủ hướng mặt đất đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, lập tức, màu trắng linh quang bỗng nhiên sáng lên, nơi đây đúng là có một tòa ẩn tàng truyền tống trận, rất nhanh, màu trắng linh quang liền đem Lạc Hồng thân hình nuốt mất, chỉ cảm thấy hoa mắt, Lạc Hồng liền đã bị truyền tống đến một chỗ trong lòng núi, nơi đây nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới, liền liền kia cái gọi là đỉnh cấp linh mạch cũng mảy may không cách nào nhìn theo bóng lưng, mà làm người ta khiếp sợ nhất chính là, tòa này trong mật thất vậy mà ngồi xếp bằng một cái khác Lạc Hồng. Mới vừa truyền tống tới Lạc Hồng đối với cái này không có một chút kinh ngạc, giờ phút này liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ kia ngồi xếp bằng Lạc Hồng thu công. Cũng không lâu lắm, ngồi xếp bằng Lạc Hồng liền mở hai mắt ra, đồng dạng không chút nào ngoài ý muốn thản nhiên nói, nghĩ không ra Đại Nhật Thanh Ma công bên trong ghi lại bí thuật như vậy tinh diệu, lại thật có thể nhường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng nhìn không ra diện mục thật của ngươi. Đứng đấy, Lạc Hồng khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, bí thuật ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là cổ này nhục thân cường hoành, ta mặc dù tu luyện Đại Nhật Thanh Ma công, nhưng vẫn là không thể tự nhiên đem ra sử dụng, xem ra vẫn là đến đem hàng sư đệ Phạn Thánh Chân Phiến mượn tới tham ngộ một phen mới được. Đang khi nói chuyện, cái này Lạc Hồng sinh ra biến hóa kinh người, trên da sinh ra vảy tím, cái trán một chi độc giác nhô ra, ngoại trừ mặt mày cùng Lạc Hồng giống nhau đến bảy phần bên ngoài, cái khác cùng ngày đó ma thân như đúc đồng dạng. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này giống như yêu ma đồng dạng, Lạc Hồng, chính là Lạc Hồng cái này hơn 10 năm thành quả. Tuy nói ta đem bản nguyên thần phù thôi diễn đến nửa bước đạo phù trình độ, nhưng khi ngươi tu vi đạt tới nguyên anh về sau, cái này tăng trưởng tiến độ vẫn là bỗng nhiên chậm lại. Lấy nguyên anh sơ kỳ nguyên thần, đem ra sử dụng cổ này ma thân vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Bất quá, ngươi chỉ cần tại ma uyên dưới đáy hấp thu nơi đó lắng động vài vạn năm tinh thuần ma khí, nghĩ đến liền có thể làm được thân hồn tương hợp, cổ này ma thân chịu tổn thương, cũng có thể khôi phục một chút, đến lúc đó, coi như chỉ dựa vào cổ này ma thân bản thân uy lực, ngươi cũng có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chống đỡ. Lạc Hồng nhìn lấy mình thân ngoại hóa thân, không chỗ ở gật đầu, vẻn vẹn hơn 20 năm thời gian, liền có thể luyện ra một bộ địch nổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thân ngoại hóa thân, Lạc Hồng thật sự là hài lòng đến không được. Chương 528, Bế quan tìm tu. Có được một bộ thực lực cường đại thân ngoại hóa thân về sau, Lạc Hồng một cái cảm giác tự mình thời gian thêm ra không ít, rất nhiều rườm rà, lặp lại tính làm việc đều có thể giao cho đối phương tới làm. Dù sao hắn biết hết thảy, hóa thân cũng biết rõ, đồng thời chỉ cần Lạc Hồng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thông qua kia nửa viên đạo phù, đổi mới thiết lập lại đối phương tình cảm ký ức. Cái này nhưng so sánh hàng lão ma cổ kia hơi một tí liền phản vệ hóa thân, muốn an toàn nhiều. Lúc này, Lạc Hồng có thể trực tiếp cảm ứng được hóa thần Nguyên Anh, cùng trong đó trôi nổi không chừng kia nửa viên đạo phù. Này phù cảnh gốc không đủ, đầu đuôi đều thiếu, lại tản ra cùng ngân đẩu văn không khác nhau chút nào linh quang, huyền ảo không gì sánh được. Mặc dù này phù bề ngoài không tốt, nhưng nó lại thật sự là Lạc Hồng nguyên thần trên tất cả tầng ngoài ngân phù văn ngưng luyện mà thành. Trước đây vì ngưng luyện nó, Lạc Hồng thế nhưng là cơ hồ hao hết thần thức. Nói cách khác, nếu không phải tham khảo ngân đẩu văn kết cấu, liền liền Lạc Hồng thất diễn nguyên thần cũng gánh chịu không được như vậy tiêu hao. Nói cách khác, cái này căn bản liền không phải là nguyên anh tu sĩ có thể nắm giữ thủ đoạn, chỉ sợ như thường tình huống dưới, chỉ có hóa thần trung hậu kỳ tu sĩ, khả năng ngưng luyện ra như thế nửa viên đạo phù. Về phần này phù không trọn vẹn bộ phận, không hề nghi ngờ là những cái kia tầng sâu ngân phù văn, chỉ có ngưng luyện ra viên mãn bản nguyên đạo phù viên mãn, khả năng tại thiên đạo phương diện bồi dưỡng cái thứ hai ta, mà lại khi đó gánh chịu bản nguyên đạo phù phân thần cũng không cần lại đoạt xá, chỉ cần thu nạp đầy đủ linh khí, liền có thể một lần nữa ngưng tụ ta nhục thân. Hắc hắc, này thần thông có thể cung cấp đào móc tiềm lực còn rất lớn, tính kỹ mấy cái, bản thân đột phá nguyên anh lên, chỗ tập được đại thần thông đã có 3 môn, có thể đem ra sử dụng tử tiêu thần lôi vạn tương thần nhãn thuộc về công phạt thứ nhất, lại tùy tiện không thể tế ra, bất quá hắn linh hoạt đa dạng linh con mắt thần thông, đủ để cho ta đối phó các loại tràng diện. Lại tiềm lực cực lớn. Tiếp theo chính là ta cổ này tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết thu được nhục thân, bằng vào ngũ hành đại độn, xích hồng biến các loại thần thông, liền có thể để cho ta cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đấu pháp mà không rơi vào thế hạ phong, bây giờ lại sáng chế một môn tiềm lực to lớn hóa thân thần thông, mặc dù chỉ là sơ lộ tranh văn, lại cũng có địch nổi nguyên anh hậu kỳ chi uy, lại thêm đại thành càn khôn châu cùng thiên ma kỳ các loại bảo vật, cái này đại tấn chuyến đi, nghĩ đến cũng không quá mức nguy hiểm. Bất quá ta trước đó tại hắc vực náo ra động tĩnh dù sao quá lớn nhiều, nếu là tại đại tấn bại lộ tung tích, sợ rằng sẽ dẫn tới hóa thần kỳ lão quái, kia Côn Ngô Sơn bên trong nguyên sát điểm hồn càng là khó đối phó, cho nên, là bảo đảm vạn toàn, ta còn là phải đợi tu vi đến nguyên anh hậu kỳ, lại lên đường thì tốt hơn, hắc hắc, liền để hàng lão ma đi đầu một bước tốt, nhìn qua nửa viên đạo phù xuất thần một lát sau, Lạc Hồng tư duy đột nhiên phát tán, nghĩ đến rất nhiều. Là ý thức được tự mình là tại tự mình phân thân lúc nói chuyện, Lạc Hồng không khỏi yên lặng cười một tiếng, sau đó bàn giao nói, đến ma uyên phía dưới, nhớ kỹ đừng đem ma tủy nhặt hết, ta chính là ngươi, tự nhiên hiểu được trong đó lợi hại, ngươi yên tâm là được. Nói đi, Lạc Hồng hóa thân liền lại khôi phục thân người, đạp mạnh dưới chân truyền tống trận, lại trở lại tỉnh thất, Lạc Hồng hóa thân mượn dùng chủ linh thất bên trong linh khí tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, chỉ là vì điều khiển cổ ma thân thế. Không lâu sau đó hắn thế tất yếu dùng ma khí quán thể, lại hấp thu luyện hóa linh khí liền thuần túy là lãng phí, cho nên lúc này hắn còn không bằng làm điểm khác, tỉ như bồi dưỡng thạch thất bên trong hai chủng linh trùng, tinh luyện một cái luyện chế thần phong vô ảnh kiếm cần thiết linh tài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đợi hóa thân sau khi đi, Lạc Hồng một thân nhẹ nhõm ngồi xếp bằng xuống tới, lại lần nữa vận chuyển lên tự thân công pháp. Mặc dù hắn mới đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ không lâu, nhưng hắn có lòng tin tại trong vòng 20 năm, đột phá tới Nguyên Anh Hậu Kỳ, một là bởi vì chủ linh thất bên trong dư thừa linh áp, tăng lên hắn không chỉ gấp 10 lần tốc độ tu luyện, hai là hắn nguyên thần cảnh giới cùng nhục thân cảnh giới, đều đã vượt qua Nguyên Anh Trung Kỳ cấp độ này rất nhiều, ba chính là hắn đối thiên địa linh khí lĩnh ngộ, đã không dưới hóa thần tu sĩ, có này ba người, Lạc Hồng chẳng những tốc độ tu luyện cực nhanh, mà lại cơ hồ sẽ không gặp phải bình cảnh, hắn muốn làm, bất quá là tại chủ linh thất bên trong yên lặng ngồi xuống 20 năm thôi. Hơn tháng về sau, hóa thân Lạc Hồng theo Hoàng Phong Cốc khởi hành, tiến về tiếp giáp Vô Biên Hải Khê Quốc, không lâu, hắn liền cùng Ngụy Vô Nhai ba người sẽ cùng, cũng ỷ vào Thiên Nam đệ nhất trận pháp sư tên tuổi, đem sửa chữa phục hồi phong ma đại trận việc cần làm ôm đồng xuống dưới, sau đó 10 điểm tùy tiện, hắn liền mượn chức quyền chi tiện, bỏ vào ma uyên bên trong. Hung hăng hấp thu luyện hóa một đợt tinh thuần ma khí, chủ động tiếp dẫn ma khí nhập thể về sau, hóa thân Lạc Hồng tính tình dần dần sản sinh biến hóa, nhưng bị ở xa Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng bản thể, mượn nhờ nửa viên đạo phù phát giác, trong nháy mắt liền đem nguyên bản tính tình cho, đổi mới, trở về, liền như vậy, hóa thân Đức Quảng tại ma uyên dưới đáy tu luyện 3 năm lâu, mới cuối cùng cho ra một phần sửa chữa phục hồi đại trận phương án, bởi vì ngoại trừ Lạc Hồng hóa thân không ai có thể xuống đến ma uyên dưới đáy. Cho nên khi hắn nói mình chỉ là tại tầng ngoài dò xét lúc, không người có thể vạch trần hắn nói dối, cứ như vậy, liền có thể không phá hư nguyên bản thời gian dây, dù sao hàng lão ma theo ma uyên phía dưới đoạt được ma tủy, cũng là hắn có thể liên lụy vào Côn Ngô Sơn xuất thế trọng yếu một vòng. Đáng nhắc tới chính là, Hợp Hoang lão ma tựa hồ ẩn ẩn cảm ứng được Lạc Hồng hóa thân che giấu lên ma khí, nhìn hắn nhãn thần có chút không đúng, bất quá, cho ra sửa chữa phục hồi phương án về sau. Lạc Hồng hóa thân liền trực tiếp trở về Hoàng Phong Cốc, một lòng làm lên bản thể quản gia, hắn cho dù có hoài nghi, cũng ảnh hưởng không đến Lạc Hồng. Sau đó thời gian, thiếu đi Lạc Hồng cùng hàng lão ma khoái gió nổi mưa, Thiên Nam tu tiên giới an tâm rất nhiều, bình tĩnh thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 25 năm thời gian liền vội vàng mà qua. Một ngày này, Trụy Ma Cốc bên ngoài, Phiền Mộng Y đang cùng Tiêu Thúy Nhi, cùng Hoàng Phong Cốc một cái khác kết đan tu sĩ. Ba người cùng nhau đối phó một đầu song đầu hung vượng, mặc dù này cổ thú chừng thất cấp đỉnh phong tu vi, nhưng so sánh nhân tộc giả anh tu sĩ, thiên phú thần thông lại uy lực cực lớn, nhưng theo tràn diện đến xem, chỉ dựa vào Phiền Mộng Y một người liền có thể đem áp chế, Tiêu Thúy Nhi hai người bất quá là ở một bên áp trận mà thôi, căn bản không có toàn lực xuất thủ, dường như đã thăm dò song đầu hung vượng hư thực, Phiền Mộng Y đột nhiên ánh mắt mãnh liệt. Đang điều khiển 12 thanh thiên dương kiếm cuốn lấy song đầu hung vượng đồng thời, nàng không ngờ một cái tế ra 24 thanh thiên dương kiếm, lập tức, Phiền Mộng Y liền có chút không chịu nổi gánh nặng suốt mồ hôi trán, theo nàng kiếm chỉ một điểm, trong kim đan còn thừa pháp lực một cái thiếu đi gần nữa, ngay lập tức cái gặp kia 24 thanh thiên dương kiếm hướng ở giữa tụ lại, hóa thành một ngụm dài 10 trượng cự kiếm, chém. Phiền Mộng Y trong miệng tuôn ra một tiếng khẽ kêu, kia tản ra xích kim linh quang thiên dương cự kiếm, liền hướng song đầu hung vượng rơi thẳng mà xuống. Song đầu hung vượng cũng biết Phiền Mộng Y chiêu này lợi hại, đem hết toàn lực hướng tự mình ngực một lôi, hai viên đầu vượng đồng thời mở ra miệng máu, phun ra đen bên trong mang theo màu máu thô to hỏa trụ, lại vừa ra miệng, hai đạo hỏa trụ liền kết hợp một đạo, uy thế tăng thêm 3 điểm. Chương 529, trụy ma cốc bên ngoài, thiên dương cự kiếm cùng bổ xuống, đem kia hắc huyết hỏa trụ từ đó một phân thành hai, thế như chẻ tre hướng song đầu hung vượng yêu khu chém tới, nương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên, thiên dương cự kiếm càng đem đầu này cao 30 trượng yêu viên, theo hắn hai cái đầu ở giữa bổ ra hai bên, bực này nặng nề thương thế, liền xem như sinh mệnh lực cường hoành cổ thú cũng tiếp nhận không được lên. Lúc này song đầu hung vượng bốn mắt liền đã mất đi hào quang, hắn yêu khu cũng bởi vì mất đi yêu lực che chở, tại thiên dương cự kiếm uy năng phía dưới bốc lên hừng hực linh diễm, mặc dù một kiếm chém giết đối thủ, nhưng Phiền Mộng Y tấm kia khí khái hào hùng bộc phát trên mặt vẫn không có nửa điểm buông lỏng, gấp giọng nói, Trần sư muội, nhanh chóng động thủ. Bị một nhắc nhở như vậy, nguyên bản bị Phiền Mộng Y một kiếm nhiếp đi tâm thần Trần Dung, vội vàng tế ra tự mình bản mệnh pháp bảo, cái gặp, một cái tử kim bình nhỏ theo hắn lòng bàn tay hiển hiện, bay tới Trần Dung đỉnh đầu về sau, liền từ miệng bình phun ra một cổ vàng mênh mông linh phong, trực tiếp hướng song đầu hung vượng thi thể bay tới, mà liền tại lúc này, cuồng bạo hỗn loạn yêu lực ba động theo song đầu hung vượng thi thể bên trong truyền ra, Phiền Mộng Y thầm nghĩ không tốt, một cái lắc mình liền độn đến Trần Hòa mình bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm dị biến truyền đến chỗ, tại trụy ma cốc bên ngoài chém giết cao giai cổ thú, Phiền Mộng Y đã không phải là lần đầu tiên, nhưng mấy lần trước mặc dù cũng thành công chém giết cổ thú, nhưng đối phương không một không tại tuyệt vọng lúc tự bạo yêu đan, chưa bao giờ thấy qua như vậy cương liệt đối thủ. Phiền Mộng Y lập tức bị thua thiệt không nhỏ, rơi vào đường cùng, Phiền Mộng Y đành phải gọi tới Trần Dung vị này trong môn phái tân tấn kết đan tu sĩ, nàng bản mệnh pháp bảo có không tệ thần thông, như xuất thủ kịp thời, liền có thể tại cổ thú thần hồn tự bạo yêu đan trước đó, đem khống ở, nhưng mà cái này Trần Dung chung quy là quá non nhiều, đấu pháp kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng, lại thời khắc mấu chốt thất thần, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, ngay lập tức chính là Phiền Mộng Y cũng không dám bảo đảm việc này có thể thành, chỉ có thể bảo hộ ở đối phương bên cạnh, để có thể tại chuyện không thể làm lúc đem cứu. Cảm ứng được kia cổ dữ dằn yêu khí về sau, Trần Dung cũng là trong lòng khẩn trương, không khỏi cắn răng liều mạng thôi động pháp bảo, nhưng mà, ngay tại Hoàng Phong còn tại mấy trượng bên ngoài thời điểm, yêu khí kịch liệt ba động liền là đem đạt tới cực hạn, Phiền Mộng Y lập tức liền nhìn ra đã không kịp, đưa tay bắt lấy Trần Dung bả vai, liền muốn mang theo nàng bước ra nhanh lùi lại, ai, lại toi công bận rộn một trận. Tiêu Thúy Nhi thở dài một tiếng, cũng tế ra hộ thân pháp bảo, chuẩn bị phi độn rời xa nơi đây. Kết quả, ngay tại sau một khắc, quanh quẩn tại ba nữ trong lòng tim đập nhanh cảm giác đột nhiên biến mất, lại tinh tế một cảm ứng, kia nguyên bản giữ dằn cực điểm yêu khí, lại trong nháy mắt bình phục xuống tới, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn dị thường, dị tượng như thế, cả kinh ba nữ đồng thời lát nữa nhìn lại, cái gặp, một vị người mặc thiên thanh sắc văn sĩ áo bào, không dò ra sâu cạn nam tử, đang nắm vuốt kia song đầu hung vượng yêu đan, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng nhóm, nếu không phải đối phương đang phiêu phù ở giữa không trung, chỉ bằng đối phương kia thường thường không có gì lạ dung mạo, chắc chắn bị tu tiên giả nhận định là phàm nhân. Lạc sư thúc, Tiêu Thúy Nhi đầu tiên gọi ra thân phận của người đến, Lạc Hồng đối rất nhỏ khẽ gật đầu, làm đáp lại, sư phụ. Quá tốt rồi, cuối cùng không có phí công bận rộn một trận, Phiền Mộng Y nhìn thấy Lạc Hồng cũng là mừng rỡ dị thường, bất quá nàng ánh mắt rõ ràng xuống trên yêu đan càng nhiều, tốt cái gì tốt. Vi sư truyền cho ngươi ngân linh đồng vì sao không cần, ánh mắt chuyển hướng Phiền Mộng Y lúc, Lạc Hồng sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiêm thanh trách hỏi, đệ tử đây không phải còn không có hiểu thấu đáo nha, nghĩ làm cũng không sử dụng ra được a. Đối mặt Lạc Hồng, Phiền Mộng Y một điểm không có vừa rồi oai hùng bộ dáng, ủy khuất ba ba nói, hừ. Vi sư xem ngươi không phải ngộ không thấu, mà là không dụng tâm, chỉ là một môn vận dụng thần thức tiểu thần thông, lại dùng 10 năm còn không có học được. Lạc Hồng chỗ nào không biết Phiền Mộng Y tâm tư, nàng chính là một lòng si mê kiếm đạo, đối luyện thể luyện thần các loại thần thông công pháp, cũng không dám hứng thú. Tuy nói một kiếm có thể phá vạn pháp, nhưng thủ đoạn một loại chính là tu tiên giả tối kỵ, ngày thường nếu là coi nhẹ, tương lai liền muốn nỗ lực tính mệnh đại giới. Phiền Mộng Y cũng là tu luyện đại diễn quyết, học được ngân linh đồng cũng không tính khó. Nếu nàng hôm nay có này thần thông kề bên người, chỗ nào còn cần đến người bên ngoài hỗ trợ, hai mắt lóe lên ánh bạc, liền có thể gọi yêu hồn thủng trăm ngàn lỗ. Đệ tử biết sai rồi, sau này ổn thỏa nghiêm túc đối đãi. Phiền Mộng Y biết rõ Lạc Hồng tính nết, lúc này mạnh miệng chính là mình tìm tội thụ, thế là vội vàng nhận lầm, hừ. Cầm đi đi, dạy dỗ một phen về sau, Lạc Hồng cũng không có cầm không thả, đem trong tay yêu đan vứt cho đối phương, ánh mắt lại chuyển qua Lạ Mặt Trần Hòa Mình bên trên. Ngươi cũng là ta Hoàng Phong Cốc đệ tử, chính là đệ tử Trần Dung, gặp qua Lạc Sư Thúc. Trần Dung kết đan bất quá 10 năm, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Hồng, nghĩ đến đối phương uy danh, không khỏi hưng phấn đến thân thể mềm mại khẽ run. Họ Trần, ngươi là Trần thị nhất tộc. Lạc Hồng cẩn thận nhìn đối phương hai mắt, phát giác nàng cùng một vị nào đó cố nhân có chút giống nhau. Không tệ, đệ tử đích thật là Trần thị đệ tử. Trần Dung lập tức đáp, trong lòng không khỏi hồi tưởng gia tộc cùng Lạc Sư Thúc có gì liên hệ. Đang lúc Trần Dung coi là Lạc Hồng còn có lời muốn nói với nàng lúc, đối phương lại chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng, liền quay người nhìn về phía bên trong cốc. Mừng thấp khởi đem cấp 7 yêu đan thu hồi về sau, Phiền Mộng Y nhìn thấy Lạc Hồng lần này tư thái, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng phi thân tiến lên phía trước nói, sư phụ, ngươi lần này tới có phải hay không phải vào bên trong cốc? Đem đệ tử cũng mang lên đi, Phiền sư tỷ, bên trong cốc cũng không giống như bên ngoài cốc như vậy suy yếu cấm chế, nơi đó thế nhưng là nguy hiểm trọng trọng, nhóm chúng ta vẫn là không muốn tùy tiện mạo hiểm tốt. Tiêu Thúy Nhi nghe xong Phiền Mộng Y thỉnh cầu, lúc này sắc mặt trắng nhợt, liên tục khuyên can nói, có thể sư phụ cha phân ưu, chỉ là nguy hiểm sợ cái gì. Phiền Mộng Y nói đến một mảnh hiếu tâm đáng khen bộ dạng, kỳ thật nàng lại quá là rõ ràng, đi theo Lạc Hồng nhập cốc liền giống như là dạo chơi ngoại thành, không có nguy hiểm không nói, bảo vật còn có thể tùy tiện nhặt. Thôi được, vi sư vừa vặn muốn người đánh một chút ra tay, các ngươi liền đi theo ta đi. Phiền Mộng Y ba người đi theo nhập cốc, đối Lạc Hồng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đã đụng phải, vậy cũng không ngại thuận tay mang lên. Về phần, nàng nhóm có thể thu được chỗ tốt gì, liền đều xem chính các nàng cơ duyên. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền cố ý thả chậm tốc độ bay, trong triều cốc bỏ chạy, Phiền Mộng Y đang muốn đuổi theo, lại bị chau mày Tiêu Thúy Nhi cho ngăn lại. Phiền sư tỷ, ngươi kéo ta xuống nước coi như xong, Trần sư muội tu vi còn thấp, nếu có bất trắc, hắc hắc, Tiêu sư muội yên tâm đi, sư phụ đã có dũng khí mang các ngươi đi vào, tất nhiên là có nắm chắc bảo đảm các ngươi bình an. Đến lúc đó, ngươi cùng Trần sư muội chỉ cần cảnh giác cao độ, không muốn buông tha trong cốc bảo vật cùng linh dược là được. Phiền Mộng Y đầy cõi lòng tin địa đạo, phản phất nàng nhóm muốn đi không phải thiên nam đệ nhất tuyệt địa, mà là tự mình vườn hoa. Ai, Trần sư muội, ngươi đợi một lát cần phải theo sát ta. Mắt thấy Phiền Mộng Y đối trụy ma cốc hung hiểm không thèm để ý chút nào, không nói lời gì cùng đi lên, Tiêu Thúy Nhi than nhẹ một tiếng, hướng một bên Trần Dung bàn giao nói, chương 530, Thần Phong Vô Ảnh Kiếm, nội cốc của trụy ma cốc, kết đan sơ kỳ Trần Dung thần sắc ngây ngốc phi độn giữa không trung, đoạn đường này đi tới đơn giản đổi mới nàng đối trụy ma cốc nhận biết, vô luận là thượng cổ cấm chế, vẫn là vết nứt không gian, đối nàng một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ nguy hiểm sự vật, chỉ cần gặp được lao tới, đó chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này kết cục, có thể nàng trước đó đều thấy được cái gì. Trong vết nứt không gian rất quỷ quyệt nguy hiểm ẩn hình vết nứt không gian, lại bị Lạc Sư Thúc sinh sinh kéo xuống, thu nhập một cái bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Những cái kia cản đường thượng cổ cấm chế bỏ mặc dấu tốt bao nhiêu, đều sẽ bị Lạc Sư Thúc tùy tiện tìm tới. Sau đó một khỏa nho nhỏ, màu xanh đậm bảo châu tế ra về sau, những cái kia thượng cổ cấm chế tính cả xung quanh địa hình, đều sẽ lọc vào hủy diệt tính phá hư. Mà nàng nhóm muốn làm, chính là theo phế tích bên trong tìm ra những cái kia, không có Lạc Sư Thúc thần uy hủy đi cao giai vật phẩm, chỉ là đi về phía trước hơn 2.000 dặm, Trần Dung liền thu hoạch một tòa đồng thau chuông nhỏ. A, cái này cổ bảo là loại đây này. Trần sư muội, bảo vật này cùng ngươi công pháp tướng hợp, liền cho ngươi đi. Nhớ tới Phiền Mộng Y không nói lời gì đem một cái cổ bảo nhét vào tự mình trong tay tràn cảnh, Trần Dung liền có một loại rất cường liệt không chân thật cảm giác. Tổ sư ở trên, cái này thế nhưng là cổ bảo A, là chỉ có nguyên anh tu sĩ khả năng nhúng chàm bảo vật A. Ta chỉ là một cái nho nhỏ kết đan sơ kỳ tu sĩ, như thế nào có thế tiếp nhận lên A. Bất quá, mặc dù trong lòng vạn phần thấp thỏm, Trần Dung lại là đem đồng thau chuông nhỏ ôm gắt gao, hiển nhiên là bảo bối đến không được. Trong số ba nữ, nhất là thích ứng loại này quét ngang thức tầm bảo, là thuộc Lạc Hồng duy nhất đệ tử Phiền Mộng Y. Dù sao nàng kinh nghiệm phong phú, cực độ tín nhiệm Lạc Hồng lực lượng, so sánh dưới, Tiêu Thúy Nhi mặc dù cũng bị chấn kinh đến tột đỉnh, nhưng cuối cùng còn có thể thủ ở tâm cảnh, cũng vẫn mang theo một phần cảnh giác, tiến hành trận này bên trong cốc lịch luyện hành trình, lại phi độn gần ngàn dặm về sau, bốn người tới một mảnh yêu dị rừng rậm trên không, nơi này cỏ cây bởi vì nhận ma khí xâm nhiễm, cũng trở nên rất có tiếng công tính, hấp huyết đằng yêu, thụ yêu một loại tồn tại nhiều vô số kể. Cũng may những yêu vật này phẩm cấp cũng không cao, uy hiếp không được bay ở không trung Lạc Hồng bọn người, nhưng có lẽ là Lạc Hồng náo ra động tĩnh quá lớn, mới vừa dùng càn khôn châu đánh nát một chỗ thượng cổ cấm chế, chỉ thấy nơi xa có một cự thú đánh tới, Trần Dung phiêu phù ở cao trăm trượng không, cách rậm rạp ngọn cây không nhìn thấy con thú này chân dung, nhưng gặp hắn những nơi đi qua, vô luận to hơn cây cối, cũng giòn giống như thăm trúc bẻ gãy, liền tri kỳ tất nhiên hung mãnh dị thường. Cự thú tại mặt đất chạy vội tốc độ cực nhanh, mấy hơi công phu liền đã tiếp cận bị càn khôn châu một kích làm ra đất trống, cấp 8 yêu thú. Tới là cấp 8 yêu thú, cảm ứng được kia cổ làm nàng run rẩy yêu khí, Trần Dung không khỏi kinh thanh hô to, phiền sư tỷ, ngươi còn không mau lui. Bảo bối trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu a. Tiêu Thúy Nhi đơn giản muốn bị phiền mộng y tức chết rồi, nàng phát giác được cấp 8 yêu thú khí tức về sau, liền vội vàng phi thân độn lên tránh né. Kết quả cũng bay ra mấy chục trượng, lại vẫn không thấy phiền mộng y đuổi theo, vừa quay đầu lại, chỉ thấy đối phương lại còn tại vui tươi hớn hở tầm bảo, quả thực là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Tiêu Thúy Nhi tiếng nói vừa rơi xuống, một đầu thân dài 7-80 trượng to mọng cự tích, liền gầm thét xâm nhập đất trống, này cự tích toàn thân xanh biếc, đầu lâu cùng thân thể đều dài có vỏ cây đồng dạng thô ráp lân phiến, trên đó một hành linh quang dạt dào, xem xét liền biết kiên cố dị thường. Xâm nhập đất trống về sau, đầu này một lân cự tích quan sát bốn phía một phen, trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay trên mặt đất phiền mộng y, không nói hai lời liền vung vẫy tứ chi, cấp tốc hướng nàng gấp rút chạy tới, mặt đất rung động nhường chăm chú tầm bảo phiền mộng y không khỏi nhíu mày, nhưng nàng vẫn là không có xem ra địch một cái. Ngay tại Tiêu Thúy Nhi muốn mạnh mẽ xuất thủ, vòng quanh phiền mộng y thoát đi lúc, cặp mắt của nàng đột nhiên trừng lớn, không thể tưởng tượng một màn hiện ra tại nàng trước mặt. Cái gặp kia nguyên bản khí thế hung hăng một lân cự tích, lại không có bất kỳ triệu chứng nào thành một chỗ toái thi. Nó kia dày đặc kiên cố gỗ vẫy phản phất chính là một trò đùa, căn bản không thể ngăn cản tự thân diệt vong mảy may. Ngay tại Tiêu Thúy Nhi sững sờ thời điểm, một cổ hoàng phong theo nàng bên cạnh cuốn qua, quét đến đống kia toái thi trên sau một quyển, liền đem một cái màu xanh biếc, to như thiếu nữ nắm đấm yêu đang nhíp ra. Ha ha, làm tốt lắm, Trần sư muội. Phiền mộng y lát nữa hướng Trần Dung giơ ngón tay cái lên, vui sướng tán thưởng nói, nhìn hai người hổ động, Tiêu Thúy Nhi quay hàm lập tức một trống, phi thân độn đến phiền mộng y phụ cận, nổi giận đùng đùng mà nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ Lạc sư thúc có loại này diệt địch tại vô hình thủ đoạn, lại cố ý không nói cho ta, muốn nhìn ta xấu mặt, không có a, ta một điểm gì đó cũng không biết rõ. Ngươi cũng đừng oan uổng ta, phiền mộng y liên tục khoát tay, nói thác không biết. Nhưng mà, Tiêu Thúy Nhi cũng không tin tưởng, tiến lên một bước đuổi theo hỏi, vậy ngươi vừa rồi trấn định như vậy, cấp 8 yêu thú vọt tới cũng một điểm không sợ, phiền mộng y nghe vậy không khỏi cổ quái nhìn về phía Tiêu Thúy Nhi, đương nhiên mà nói, bởi vì sư phụ không nói muốn chạy a. Tiêu Thúy Nhi lập tức sửng sốt, không phản bác được, tiếp lấy ánh mắt ở phía xa toái thi cùng trên bầu trời Lạc Hồng trên thân rời rạc sau một lúc, chán nản thở dài nói, nguyên lai xem không thông suốt chính là ta, phiền sư tỷ ngươi nói đúng. Thân là kết đan tu sĩ đi phỏng đoán nguyên anh tu sĩ, bản thân liền là ngu xuẩn. Nghe xong lời này, phiền mộng y kia một đôi mắt to như nước trong veo bên trong không khỏi tràn đầy mê mang. Ta có nói qua như vậy sao? Đối với trên mặt đất khúc nhạc dạo ngắn, Lạc Hồng không quan tâm chút nào, hắn vừa mới cũng không phải cố ý muốn giả thần bí, chỉ là muốn mượn đầu này đưa tới cửa cấp 8 yêu thú, thử một chút thần phong vô ảnh kiếm uy lực mà thôi. Kết quả rõ ràng, đường đường một đầu lấy phòng ngự tăng trưởng một lân cự tích, không có bất luận cái gì sức phản kháng, chết tại thần phong vô ảnh kiếm phía dưới, bởi vì là dùng ẩn hình vết nứt không gian làm chủ thể luyện chế, thần phong vô ảnh kiếm không cách nào bị thần thức phát giác, lại vô hình vô sắc, có thể nói là đến vô ảnh đi vô tung. Kiếm này vừa ra, bình thường tu tiên giả sợ là cũng sẽ không biết mình chết như thế nào. Lạc đạo hữu, cũng hiếm thấy ngươi có cái này kỳ tư diệu tưởng, mượn dùng không gian chi lực pháp bảo, bản tiên tử thấy cũng nhiều, có thể đem vết nứt không gian luyện thành phi kiếm, cũng chỉ có ngươi cái này phần độc nhất. Ngân tiên tử nhẹ nhàng thanh âm tại Lạc Hồng đáy lòng vang lên, cái này còn muốn đa tạ ngân tiên tử chỉ điểm, nếu không lạc mổ chính là hao hết sưu tập đến những cái kia ẩn hình vết nứt không gian, cũng luyện không ra kiếm này. Lạc Hồng mở ra tay phải đột nhiên siết chặt, đem sáu lưỡi phi kiếm thu nhập đan điền, khách khí trả lời. Trước đây hắn tại luyện chế thần phong vô ảnh kiếm lúc gặp một chút nan đề, cho nên hắn liên tiếp luyện chế thất bại. Cuối cùng, là Ngân Tiên Tử chủ động chỉ điểm hắn, cũng vận dụng tự mình thần thông trợ Lạc Hồng một chút sức lực. Hắn khả năng thành công luyện ra 36 miệng thần phong vô ảnh kiếm. Hiển nhiên, phi kiếm số lượng so sánh Lạc Hồng kế hoạch thiếu đi một nửa, cho nên hắn hiện tại mới có thể lần nữa chạy đến trụy ma cốc tới. Chương 531, Đại Tấn Liêu Châu. Muốn lại luyện chế 36 miệng thần phong vô ảnh kiếm, ẩn hình vết nứt không gian còn không phải mấu chốt nhất, dù sao nội cốc của trụy ma cốc bên trong không hề thiếu này tài nguyên. Chân chính nhường Lạc Hồng cảm thấy phiền phức chính là, hắn trước đây đạt được cương ngân sa đã hao hết, không có dùng vật này thăng linh sau đoạt được tinh trần sa, liền không cách nào cô động kiếm thể, cho nên Lạc Hồng mới không được lấy lại đến trụy ma cốc thử thời vận. Chớ nhìn hắn một đường mang theo phiền mộng y ba người, không nhanh không chậm trong cốc tầm bảo. Kỳ thật hắn đã sớm đem 12 cái phi thiên tử văn hạt tràn ra đi, khắp nơi tìm kiếm cương ngân sa tung tích, bị vực ngoại thiên ma đoạt xá về sau. Những này phi thiên tử văn hạt hung lịch chi khí mặc dù đại giảm, nhưng cũng thông minh rất nhiều, có thể chấp hành càng thêm phức tạp mệnh lệnh. Cứ như vậy, Lạc Hồng mang theo phiền mộng y ba người ở bên trong cốc hoành hành một tháng có thừa. Trong lúc đó ba nữ là kiếm được đầy bồn đầy bát, người người cũng vào tay hai kiện uy lực không tệ cổ bảo. Linh tài linh dược càng là số lượng đông đảo. Có thể nói, nàng nhóm lần này bất cứ người nào thu hoạch cũng có thể làm cho một vị nguyên anh tu sĩ đỏ mắt không gì sánh được, nổi lên giết người đoạt bảo ý niệm. Bất quá, Lạc Hồng bên này liền không có thuận lợi như vậy. Trong một tháng này, hắn điều động tử văn hạt tìm kiếm bên trong cốc tất cả khả năng tồn tại cương ngân sa khu vực, kết quả không thu hoạch được gì. Mặc dù cái này sớm đã tại Lạc Hồng trong dự liệu, nhưng biết được kết quả về sau, hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Lạc đạo hữu không cần nóng vội, dù sao ngươi gần đây liền định lên đường đi Đại Tấn, còn sợ tìm không thấy đủ lượng cương ngân sa sao? Từ khi cùng Lạc Hồng tiến hành một lần thành công giao dịch về sau, Ngân Tiên Tử cùng Lạc Hồng quan hệ liền hòa hoãn rất nhiều, đặc biệt là bây giờ Lạc Hồng tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, lại bước ra một bước, liền có thể tiến giai hóa thần, đến lúc đó Ngân Tiên Tử liền có thể theo hắn cùng nhau phi thăng linh giới, hợp tác ý nguyện tự nhiên tăng nhiều. Đại Tấn tu tiên giới mặc dù đất rộng của nhiều, nhưng tu tiên giả cũng là số lượng đông đảo, muốn đạt được cương ngân sa bực này trân quý linh tài, sợ là cũng không dễ dàng. Lạc Hồng có chút ngại phiền phức lắc đầu, hắn lần này đi Đại Tấn thế nhưng là có mấy món chuyện quan trọng muốn làm, ngoài định mức phiền phức tất nhiên là càng ít càng tốt. Đầu tiên, Vấn Thiên Chân Nhân động phủ lối vào, hắn phải đi tìm ra. Mặc dù không biết Vấn Thiên Chân Nhân ly khai nhân giới trước vì sao không đem Ngộ Đạo trà thụ dời đi, nhưng Lạc Hồng đã biết rõ, liền không khả năng lại để cho này Linh Chu ngưng lại tại nhân giới. Tiếp theo chính là muốn đến một chút Côn Ngô Sơn náo nhiệt, dù sao nơi đó nhưng còn có ba kiện thông thiên linh bảo. Loại bảo vật này liền xem như hóa thần tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng buông tha, huống chi là Lạc Hồng cái này mới vừa đột phá nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng đem phi thiên tử văn hạt cũng thu nhập túi linh thú, sau đó liền tuyên cáo chuyến này kết thúc, cũng không giải thích vì sao, liền mang theo ba nữ trở về. Phiền mộng y ba người cứ việc cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cũng không dám tại không có Lạc Hồng che chở tình huống dưới, dừng lại ở bên trong cốc một lát. Nàng nhóm rõ ràng minh bạch, mặc dù mỗi lần đánh tới cổ thú cũng không thể sống qua mấy tức, nhìn như cũng không lợi hại bộ dạng, nhưng chỉ là bởi vì Lạc Hồng quá mạnh, mới có thể cho người ảo giác. Trên thực tế, bên trong cốc cổ thú liền không có yếu tại cấp 8, nàng nhóm ba người tùy ý gặp gỡ một đầu, cũng không thể hoàn toàn không có hao tổn thoát thân. Theo trụy ma cốc sau khi ra ngoài, Lạc Hồng liền tế ra Ma Long Chu, mang theo phiền mộng y ba người ngựa không dừng vó trở về Hoàng Phong Cốc. Không lâu sau đó, Thiên Nam tu tiên giới liền lưu truyền ra một tin tức, Hoàng Phong Cốc vị kia danh chấn Thiên Nam Thái Thượng Hồng Quân, lại bắt đầu bế quan tìm tu, chuẩn bị xung kích Nguyên Anh Trung Kỳ bình cảnh. Nhưng chỉ có Lệnh Hồ Lão Tổ cùng Ngu Nhược Hy biết rõ, Lạc Hồng giờ phút này sớm đã bước lên đi hướng Đại Tấn đường đi. Đại Tấn Liêu Châu là Đại Tấn 108 châu bên trong, diện tích đủ đứng vào 10 vị trí đầu Đại Châu, nhưng cũng tiếc địa vực đại bộ phận cùng Thiên Lang Thảo Nguyên giao giới, linh khí không thịnh, tu tiên tài nguyên thiếu thốn, cho nên vực mặc dù rộng, cảnh nội lại không ra dáng tu tiên thế lực, mà tại Đại Tấn cái này bị tu tiên giả thống trị vương triều bên trong, cái này cũng mang ý nghĩa Liêu Châu sẽ không giàu có. Một cái bằng phẳng trên quan đạo, một chi chừng mấy chục chiếc xe lớn thương đội ngay tại chậm rãi tiến lên, tùy hành thương đội chấp sự cùng hộ vệ tổng cộng có 200 nhân chi nhiều. Dạng này quy mô thương đội, chính là tại toàn bộ Liêu Châu cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có Liêu Châu năm đại gia tộc, khả năng tổ chức bắt đầu, hơn 200 người bên trong, có hơn phân nửa là thương đội hộ vệ, thuần một sắc tráng niên nam tử, từng cái ánh mắt như điện, cơ bắp vững chắc, trong tay gia hỏa sự tình, cũng là cao cấp nhất hàng tốt, hoặc là cẩn thận quan sát, trong đó không thiếu sau chỉ cung cấp quan quân sử dụng cường nổ, chính là có những này sắc bén hộ vệ, theo Thiên Lang Thảo Nguyên một đường trở lại Liêu Châu, khả năng bình an vô sự. Tại một đám to hán xe ngựa bên trong, lại có một cổ lộng lẫy xe ngựa đặc biệt dễ thấy, chỉ vì nó xung quanh vây quanh một đám tuổi trẻ nha hoàn cùng oai hùng nữ hộ vệ. Trong thương đội không thiếu niên nhẹ tiểu tử mà nhãn thần, chỉ cần một cái không chú ý, liền sẽ bị hút chết đi qua. Thẳng đến một bên thương đội lão nhân đập một cái óc, hoặc là cười mắng một câu, mới có thể trở về qua thần tới. Phong Tử Yến chính là Hương Sa bên cạnh nữ hộ vệ thống lĩnh, nàng tuy là nữ tử, lại mặc nặng nề giáp trụ. Làn da hiện ra trải qua phơi nắng mạch sắc, dù vậy, nàng nhìn xem như cũ sau một bên da mịn thịt mềm nha hoàn muốn tuấn tú được nhiều, chỉ bất quá nếu là có người bởi vậy sắc đảm bao thiên địa mở miệng đùa giỡn, coi như đến xem chừng trong ngực nàng mã đao, có thể lên làm cung gia hộ vệ thống lĩnh, nàng dựa vào là cũng không phải khuôn mặt, cho dù tại muốn đến Cương Thành hiện tại, Phong Tử Yến cũng không có buông xuống cảnh giác, hai mắt như ưng quét mắt quan đạo hai bên sơn lĩnh, nhưng ngay tại nàng xem chừng đề phòng thời điểm, một đạo làn gió thơm đột nhiên thổi qua nàng cái mũi, lập tức nàng liền nghe được một ôn nhu như nước giọng nữ vang lên. Tử Yến tỷ, làm phiền ngươi đem cái này hộp điểm tâm đưa cho Lạc công tử. Phong Tử Yến quay đầu, chỉ thấy tiểu thư nhà mình xốc lên lập tức xe rèm vải, duỗi ra thi đấu xương cánh tay, cố gắng đem một cái đẹp đẽ điểm tâm hộp đưa cho nàng. Tiểu thư, ngươi cũng không ăn hai khối, sao có thể? Trong xe ngựa tiểu nha hoàng lã chả trực khóc thanh âm truyền ra. Ha ha, tiểu lang, ngươi nếu là tham ăn, ta lát nữa nhường vương thẩm làm nhiều điểm. Vị này cung gia tiểu thư một câu nhân tiện nói phá nha hoàng tâm tư nhỏ, dẫn tới đối phương ủy khuất lầm bầm bắt đầu. Hơi nhíu mày, Phong Tử Yến vẫn là tiếp nhận điểm tâm hộp, phân phó thủ hạ mấy tên nữ hộ vệ đề cao cảnh giác về sau, liền quay đầu ngựa lại, hướng đội xe phần đuôi mau chóng đuổi theo, nương theo lấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập, Phong Tử Yến đi tới đội xe cuối cùng một cỗ xe ngựa bên cạnh, cái gặp. Tại chiếc này đổ đầy ngựa cỏ khô xe ngựa bên trên, một cái thân mặc văn sĩ trường bào, tướng mạo thường thường nam tử đang nhàn nhã nằm, hai mắt nhìn thẳng bầu trời, trong miệng hừ phát người bên ngoài nghe không hiểu điệu hát dân gian. Phong Tử Yến làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu thư nhà mình tại sao lại đối như thế một cái hành vi quái dị nam tử cảm thấy hứng thú, mặc dù nàng đối những cái kia ngấp nghé tiểu thư mỹ mạo thế gia công tử cũng không có hảo cảm, nhưng nếu là hai người tương đối, nàng vẫn là có khuynh hướng đem trong tay cái này hộp điểm tâm đưa cho cái trước. Chương 532, cung gia tiểu thư, ầy, tiểu thư thưởng ngươi, mang theo nửa phần chán ghét, Phong Tử Yến đem trong tay điểm tâm hộp, hướng nam tử trong tay một đưa, hắc hắc, còn xin Phong cô nương đời Lạc mổ đa tạ cung tiểu thư, nam tử thuận miệng khách khí một câu về sau, liền nhận lấy nước sơn hộp, lấy ra trong đó đẹp đẽ điểm tâm, thảnh thơi mà nhấm nháp bắt đầu, Phong Tử Yến xem đối phương phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng, lại không khỏi lắc đầu, rủi ngựa chạy về tiểu thư bên người. Ha ha, nghĩ không ra đường đường Thái Thượng Hồng Quân, cũng có bị phàm nhân khinh bỉ thời điểm. Nương theo lấy một đạo nhẹ nhàng tiếng cười, ngân tiên tử lớn chừng bàn tay thân ảnh nổi lên, trên mặt đều là chuyển hơn chi sắc. Lạc mổ cùng bình thường phàm nhân gian đã có cách biệt một trời, đối phương không thể nào hiểu được, cũng là chuyện đương nhiên. Tiên tử ngươi khoan hãy nói, đại tấn bên này điểm tâm làm được có một tay, chỉ dùng đê giai linh tài, liền có thể làm được như vậy tư vị, không dễ dàng a. Lạc Hồng đem một khối điểm tâm toàn bộ ném vào trong miệng, khẽ gật đầu nói, không có chút nào bởi vì Phong Tử Yến vô lễ mà động nộ. Lạc đạo hữu thật đúng là không chọn, ngươi trà trộn tại cái này trong thương đội, thế nhưng là muốn mượn kia cung gia tiểu thư, tiến vào đại tấn tu tiên giới. Sau khi cười xong, ngân tiên tử lúc này nói tới chính sự, nàng cũng không tin Lạc Hồng sẽ có nhàn tâm cùng một đám phàm nhân chơi thần tiên trò chơi, cung gia yếu hơn nữa. Cũng là một châu đại tộc, mượn nó thế lực che lấp, Lạc mổ lai lịch liền có thể chẳng phải mẫn cảm. Lạc Hồng bỏ ra 2 năm thời gian đi ngang qua toàn bộ Thiên Lang Thảo Nguyên, tự nhiên không phải đến trêu đùa mấy cái phàm nhân. Liêu Châu chỗ đại tấn biên giới, cảnh nội không có cường đại tu tiên thế lực, vừa vặn làm hắn tiến vào đại tấn tu tiên giới điểm vào. Ngày sau hắn tại đại tấn du lịch làm việc lúc, chỉ cần tự xưng đến từ Liêu Châu, liền có thể ít đi rất nhiều phiền phức. hắn đắc tội những cái kia chính ma thế lực, nếu muốn ra cũng không tốt ra, nhớ tới cũng có hứng thú, thân là hộ vệ thống lĩnh Phong Tử Yến, lại không biết mình bảo hộ tiểu thư, chính là luyện khí kỳ tu tiên giả, liền liền bên người nàng cái kia tiểu nha hoàng, cũng có 3-4 tầng tu vi, đây rốt cuộc là ai bảo vệ ai a? Lạc Hồng cười nhẹ lắc đầu, toàn bộ trong thương đội người lợi hại nhất, chính là kia luyện khí tầng 8 cung gia tiểu thư, mà đối phương sở dĩ đối với hắn như vậy để bụng, cố ý đưa chút tâm tới lấy lòng, cũng không phải bị hắn phóng đãng không bị trói buộc tính cách hấp dẫn, mà là hắn tại gia nhập thương đội lúc tiểu tiểu lộ một tay, chém giết một đầu chuẩn bị tập kích thương đội lang yêu, đồng thời cố ý nhường đối phương nhìn thấy, lúc ấy, hắn lộ ra tu vi thế nhưng là chừng luyện khí 10 tầng đây, chỉ là không nghĩ tới hắn gia nhập thương đội về sau, tiểu nha đầu này sâu như vậy được tức, đều qua gần nửa tháng, còn không mời hắn tiến đến gặp mặt, cũng không biết là ỷ vào thân phận mình, vẫn là lòng có kiên kỵ, bất quá Lạc Hồng là không vội chút nào, đối phương có thế bị gia tộc phái ra làm cái này chạy thương khổ sai, chắc hẳn cũng là có chỗ ẩn tình, có tự mình như thế một cái luyện khí 10 tầng đại cao thủ tại, tiểu nha đầu này không có khả năng không có động tác, ngay tại Lạc Hồng hưởng thụ đã lâu nhàn hạ thời gian lúc, Phong Tử Yến đã về tới xe ngựa hoa lệ bên cạnh, tiếng vó ngựa dừng lại, dung mạo càng cao hơn Phong Tử Yến 3 điểm cung tuyết hoa, liền nóng vội vén màn vải lên, mong đợi hỏi, Phong tỷ tỷ, Lạc công tử nhưng có để ngươi mang lời gì? Nhìn tiểu thư nhà mình đỏ bừng khuôn mặt, Phong Tử Yến thầm nghĩ phải gặp, chẳng lẽ khỏa này cung gia Minh Châu thật muốn bị một cái nguồn gốc không rõ nam tử lừa gạt đi? Bất quá, thân là một cái hộ vệ thống lĩnh, Phong Tử Yến tự biết đối với chuyện này tự mình không có phát biểu quyền lợi, đành phải chi tiết bẩm báo nói, ngoại trừ để cho ta cảm ơn tiểu thư bên ngoài, cũng không cái khác, dạng này a. Làm phiền Phong tỷ tỷ. Cung tuyết hoa trên mặt hiện lên một vòng rõ ràng thất lạc, thâm thẳm buông xuống rèm vải, song song, gia chủ lúc này chỉ định tức chết, Phong Tử Yến chợt cảm thấy trở lại An cũng về sau, cung phủ thời gian sẽ không tốt hơn, không từ lên nghĩ một mấy ngày ý niệm, mà trong xe ngựa, là cung tuyết hoa buông xuống rèm vải lúc, một đạo cách âm cấm chế liền bị khởi động, cho nên lúc này lục trúc tiểu nha hoàng nói lời không người nghe thấy, tiểu thư, ngươi cũng như vậy lấy lòng, người kia cũng không có biểu thị. Hắn có phải hay không căn bản không muốn giúp bận biểu a? Hừ, cái này gia hỏa nếu là không muốn giúp bận biểu, đã sớm rời đi, đâu còn sẽ lưu tại trong thương đội. Hắn như vậy tư thái, rõ ràng là không thấy thỏ không thả chim ưng, chờ lấy chúng ta chủ động tìm hắn, phải tranh lấy chỗ tốt lớn nhất đây. Cung tuyết hoa tuổi vừa mới 20, tâm tư nhưng cũng tinh tế tỉ mỉ, đem Lạc Hồng cố ý lộ ra biểu tượng, đoán được 8-9 phần 10. Tiểu thư, nói thật ta có chút bận tâm. Lục Trúc mím môi một cái, chần chờ một cái sau nói, lo lắng. Là lo lắng hắn nguồn gốc không rõ, vẫn là có ý khác. Cung tuyết hoa đôi lông mày nhíu lại, khóe miệng hơi câu nói, đều không phải là, ta lo lắng kia con thỏ chính là tiểu thư ngươi. Lục Trúc lắc lư phía dưới đầu, một mặt lo lắng nói, Lục Trúc, ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.